Lập Quốc Ký 2, chương 4, Cánh Chim Bạt Gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Cánh Chim Bạt Gió. Mấy ngày sau đó, là những ngày bị hành hạ của y thần. Ngày ngày phải sử dụng biết bao là thuốc bổ, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần nhập định chân khí luân chuyển chưa hết một vòng thì hắn lập tức bị hộc máu. Võ công thăng tiến đâu không thấy, mà chỉ thấy ngay cả mức ban đầu cũng không bằng được. Đang lúc hắn ngồi nghiền ngẫm các bí kíp luyện võ, thì có một bóng đen bí ẩn đứng lấp ló ngoài cửa. Lạc Mai cẩn thận ghi chép vào sổ tay của mình, mỗi ngày không được dùng quá 8 loại thuốc, uống không quá 10 lần, nếu không sẽ hộc máu. Và kỳ từ không dùng chung với Minh Đạo, nếu không sẽ nổi mụn khó coi trên mặt. Đó là kết quả mấy ngày nghiên cứu thử thuốc mới trên người y thần. Sau đó nàng lẳng lặng bước đi, suy nghĩ nghĩ xem hôm nay sẽ dùng loại thuốc mới nào. Mấy ngày liên tiếp thử thuốc, sổ tay của nàng dày lên trông thấy. Lạc Mai mỉm cười hì hì, thật là khó kiếm được người nào có nội công thâm hậu như hắn, có thể liên tiếp dùng thử thuốc mà không nguy hiểm tính mạng. Đây là một cơ hội hiếm có trên đời, bất cứ một đại phu nào như nàng cũng không thể bỏ qua. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày thứ 7, sau khi Lạc Mai ngâm bàn chân trái của y thần vào thau thuốc màu xanh lá đặc quánh, nàng vớt lên nhìn bàn chân đã liền sẹo, chăm chú như đang nghiên cứu một mẫu vật. Nàng tỉ mỉ xoay qua lật lại, sờ sờ nắn nắn xem gân xương đã hoàn toàn bình ổn chưa. Mấy ngày nay vết thương trên người hắn đã lành, không cần thay băng nữa, hắn lại không chịu để cho nàng thay đồ. Vậy là mất đi dịp ăn đậu hù, đành phải cầm bàn chân hắn sờ nắn cho đỡ thèm vậy. Được rồi, đã hoàn toàn lành rồi, cuối cùng nàng chán nản, buông tha bàn chân của hắn. Có thể ra ngoài được chưa, hắn hồ hởi vui mừng hỏi. Được rồi, để muội lấy áo cho huynh thay để ra ngoài. Lạc Mai lấy từ trong tủ đồ của hắn một chiếc trường bào dài màu xám, dây thắt lưng cùng dây buộc tóc mới. Mấy ngày nay nàng chăm sóc hắn, vốn đã quen thuộc đồ dùng của hắn giống như đồ cá nhân của mình rồi. Lạc Mai đưa bộ trường bào để hắn tự mặc vào, còn nàng lau chân cho hắn, rồi mang chiếc ủng trái cẩn thận, sau đó nàng tiện chân đá chiếc ủng phải vào gầm giường. Thấy chưa, nàng là một người tinh tế đến như vậy, nàng không muốn hắn đang vui lên trở nên bực bội vì chuyện giày ủng. Lạc Mai xoay qua định đi đổ thau thuốc thì y thần đã chụp ngay cây ngân tiên của mình. Hắn vung mạnh cuốn sợi roi lên cái rầm ngang xà nhà, mượn đà của sợi dây bay thẳng ra ngoài cửa. Lạc Mai quay lại, đã thấy bóng dáng phiêu lãng của hắn tung bay trên khoảng không giữa hai vách đá treo leo. Hắn giống như một chú chim ưng đã lâu ngày mới được tung cánh trên bầu trời. Nàng mỉm cười, dáng điệu phiêu giật xuất trần này mới chính là huynh chứ. Điệu bộ ủ rủ trốn trong phòng mấy ngày qua thật không giống huynh chút nào. Y thần ngồi trên ngọn rầm cao nhất, xa nhất trên đỉnh hang đá lộ thiên. Trời bên ngoài hôm nay khá tốt, tuyết chỉ rơi nhẹ nhẹ. Y thần ngửa mặt ra để những bông tuyết bay chạm vào da mặt. Lạnh buốt, mấy ngày qua trốn mãi trong phòng, hắn gần như đã quên mất tuyết lạnh như thế nào. Tê tái, những thứ xinh đẹp mang màu trắng thanh tao tinh khiết đó đã luôn cuốn hút hắn vô cùng. Sự lạnh lẽo của tuyết làm hắn cảm thấy tâm hồn mình tê dại, mê mang. Liệu đây có phải là cảm giác của những con người đi lạc trong vùng băng giá? Mê mang, chỉ muốn dừng chân để ngủ. Một giấc ngàn thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tuyết, nàng đối với hắn cũng giống như sự quyến rũ chết chóc của băng tuyết. Mê mang tê liệt khiến hắn quên hết mọi sự trên đời. Nàng chính là một liều thuốc nghiện, một cơn bệnh cảm mà hắn là bệnh nhân. Như tuyết, nàng xinh đẹp, lạnh lùng, cao quý. Như tuyết, tại sao nàng lại phản bội hắn, cố tình dồn hắn vào con đường chết? Tại sao, hắn gào thét trong cơn gió lốc, bởi vì ta hận ngươi. Nàng lạnh lùng trả lời, có một người cũng vừa dùng khinh công bay lên cây xà ngang. Huynh quên mang theo áo choàng, Lạc Mai tiến đến bên hắn, choàng chiếc áo khoác lông xám dài lên vai hắn. Y thần hít một hơi, hương vị thảo dược nồng nàn tràn vào mũi hắn. Trên người nàng lúc nào cũng nồng đậm mùi của thuốc thang, thảo dược. Chiếc áo khoác lông làm cái lạnh của tuyết bớt đi, cảm giác ấm áp toàn thân lan tỏa. Y thần giật mình, thì ra không phải sự yên bình lạnh lẽo của tuyết mới cho hắn cảm giác thoải mái, mà chính cái sự ấm áp này mới là cái hắn đang tìm kiếm. Y thần ngước mắt nhìn Lạc Mai. Hắn là bệnh nhân, còn nàng chính là một chén thuốc ấm. Không tự chủ được hắn nhoẻn miệng cười với nàng. Huynh không sao, cũng không lạnh lắm. Nụ cười của y thần làm Lạc Mai chao đảo. Nàng cảm thấy trong ngực nhói lên một cái đầy đau đớn. Thà hắn cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách hay hung dữ la mắng nàng như mọi khi. Chứ gương mặt này, làm nàng đau tim quá. Cái gì mà không lạnh, huynh có biết tại sao giọng nói lại bị khàn như vậy không? Ban đêm còn ho liên miên, lúc nào hô hấp cũng đau đớn khó khăn không? Bởi vì huynh đã mắc bệnh hen suyễn rồi, hơn nữa còn là mãn tính không bao giờ trị khỏi, còn bảo là không lạnh, chính vì bị chôn ngoài tuyết lạnh hơn 7 ngày huynh mới ra nông nỗi này đó. Lạc Mai đột nhiên nổi giận, la hét đến đỏ mặt tía tai. Thực ra nàng đang dùng sự tức giận để che giấu sự thật là mặt nàng sắp đỏ ửng lên vì nụ cười của hắn. Sao muội biết huynh bị chôn ngoài tuyết hết 7 ngày, Y Thần ngạc nhiên hỏi. Vì muội trần bệnh cho huynh nên biết, Lạc Mai nhanh chóng đánh lạc hướng, hắn chắc chắn không muốn ai biết chuyện của mình. Trần bệnh mà cũng đoán được cả nguyên nhân à, Y Thần nghi ngờ thái độ của nàng. Sao lại không được, huynh không tin muội à, muội là đại phu đó nha. Y Thần thở dài không thể hỏi thêm được nữa, mỗi lần nàng dở giọng đại phu ra hắn đều không thể cãi lại. Ai bảo hắn không giỏi y lý, không phải là đại phu cơ chứ. Có muốn ra khỏi Ngạo Phong trại dạo chơi không, Y Thần đột nhiên hỏi lãng sang chuyện khác. Ra ngoài, bằng cách gì, cưỡi ngựa hả, Lạc Mai ngây ngô hỏi. Không, Y Thần lại nhoèn miệng cười thêm lần nữa. Lần này thì đau tim thật rồi, Lạc Mai thấy chân mình nhũn ra đứng không nổi. Nàng lùi hai bước để trụ vững thân người lại, ai ngờ loạng choạng xém nữa bước hụt ra ngoài. Nàng đang đứng trên một xà gỗ lớn rộng có 4 tấc cao hàng trăm thước so với đáy hang bên dưới. Y Thần chụp lấy tay nàng. Cẩn thận, cảm ơn huynh, sau đó hắn cũng không buông tay nàng ra, vẫn cầm chặt. Bàn tay kia đưa lên miệng, huýt hai tiếng dài. Tiếng huýt sáo rội vào hai bên vách đá vang đi xa xa. Chỉ một lát sau trên bầu trời xuất hiện một chấm đen lớn, càng lúc càng bay đến gần. Mắt Lạc Mai trợn tròn mắt muốn rớt ra ngoài khi trông thấy một con đại điêu bay tới. Thân mình nó còn lớn hơn ngựa, sải cánh rộng hơn 10 mét. Mỏ ưng, mắt sắc toàn thân lấp lánh lông xám. Nàng trầm trồ, thật là một con ưng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói hết câu, đại ưng đã lao thẳng tới chỗ hai người bọn họ, gần đến nỗi như sắp chạm phải người nàng. Sau đó nó nghiêng cánh lướt ngang qua, tạo thành một cơn lốc nhỏ làm Lạc Mai chao đảo. Nàng nắm chặt hơn vào tay Y Thần để lấy thăng bằng. Thế nhưng lần này không có vẻ gì hắn sẽ giúp nàng đứng vững trở lại. Lạc Mai cất tiếng la thảm thiết cất thanh khi Y Thần tung mình ra khỏi thanh xà gỗ. Tay hắn lại nắm chặt lấy tay nàng, lôi cả thân người nàng theo, rơi xuống khoảng không mấy trăm thước bên dưới. Đại ưng lại đào cánh một lần nữa, hứng trọn thân hình hai người bọn họ. Thì ra trên lưng nó có mang sẵn một bộ yên cương, chắn chắc là con vật để cưỡi quen thuộc với Y Thần. Sau cú rơi tự do, Lạc Mai còn chưa hết bần thần thì đại ưng lại lộn thêm một vòng nữa, lấy đà vọt ra khỏi miệng mở rộng của Trần Hang. Chỉ vừa kịp dừng lại hít một hơi, Lạc Mai lại la lên chói lói. À, đại ưng mang theo hai người cưỡi trên lưng phóng vọt khỏi Trần Hang, lao ra khoảng không gian bao la vô tận bên ngoài. Mặt đấy phủ đầy tuyết trắng xóa sườn núi. Nơi nơi chỉ còn thấy tuyết, toàn bộ đều là một màu trắng của tuyết. Quả nhiên Thiên Mẫu Sơn là thế giới của tuyết trắng. Thời gian có vẻ đang là giữa trưa, vậy mà mặt trời không chiếu xuyên qua được màn mây mù mịt. Nhưng cũng may là như vậy, nếu không chắc bọn họ đã bị màu trắng của tuyết làm cho lóa cả mắt rồi. Lạc Mai hét đến khàn cả họng, đứt cả hơi mới im lại. Thật sự là khinh dị mà tự nhiên bị lôi theo rơi xuống đất lại tự nhiên bị mang bay vọt lên trời cao. Đây là trải nghiệm khủng khiếp đầu tiên trong đời nàng. Chỉ đến khi nàng bình tĩnh nhìn lại thì mới hay mình đang cưỡi trên mình con đại ưng, lướt gió bay trên trời. Nàng quờ quạng xung quanh xem có gì nắm chặt được không, bay cao như vậy nàng rất sợ bị rơi xuống á, còn có một người nữa ngồi phía sau nàng. Hơi ấm của hắn lan tỏa qua cả người nàng, cánh tay của hắn vòng ra phía trước người nàng nắm chặt dây cương. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai nàng, gần đến mức làm tim nàng đập mạnh còn đáng sợ hơn khi phát hiện mình rơi xuống đất. Đã la lên đủ chưa, giọng nói phía sau mỉa mai. Đủ, đủ rồi, Lạc Mai nuốt nước miếng đánh ực, không ngờ lời nói ra miệng đã trở thành lắp bắp như vậy. Hằng ngày thật không nhìn ra muội lại nhát gan như vậy, giọng Y Thần có thêm phần cười cợt. Nhát gan, hồi nào tuy đang sợ nhưng nàng nói cứng. Vậy sao, giọng nói sau lưng rõ ràng đang châm chọc nàng. Y Thần nghiêng người đi một chút, đại ưng lập tức nghiêng người theo. Cánh chim trao lượn trên bầu trời làm Lạc Mai sợ cứng người, nàng run rẩy chộp ngay cánh tay hắn ôm cứng. Mặc kệ tiếng cười châm chọc từ phía sau, nàng vẫn ôm tay hắn không chịu buông ra. Mà đột nhiên nàng cũng cảm nhận cánh tay đó cũng đang choàng qua vai ôm vòng thắt lưng mình. Lạc Mai không còn run rẩy nữa, nàng cảm nhận được mình đang được an toàn trong vòng tay này. Đại ưng này là vật cưỡi của huynh hà, tuy đã đoán ra nhưng Lạc Mai vẫn hỏi lại. Ừ, Y Thần chỉ trả lời ngắn gọn, đã cưỡi lâu chưa? Giọng nàng có ý nghi ngờ. Muội không tin ta sao? Y thần dừng dưng hỏi lại. Chỉ là hỏi cho biết, từ khi 17 tuổi, sau một hồi im lặng, y thần cũng giận dỗi trả lời. Vậy bây giờ huynh bao nhiêu tuổi? 22, chấm, vậy là cũng được 5 năm rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Muội rõ ràng không tin ta. Y thần nổi giận, làm gì có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà huynh kiếm được ở đâu ra con này vậy? Lạc Mai nhanh chóng lãng sang đề tài khác. Leo lên ngọn núi cao nhất của Thiên Mẫu Sơn để lấy. Trong truyền thuyết kể rằng gần trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Mẫu Sơn có một tổ chim đại ưng khổng lồ, lớn đến mức con người có thể cưỡi được. Ta tò mò nên lên tìm, quả nhiên tìm được tổ chim này, ta chọn lấy một cái trứng to nhất mang xuống. Khi nở ra đại ưng, ta nuôi suốt một năm nó mới có thể bay, suốt hai năm mới có thể cưỡi. Đột nhiên ở phía trước y thần truyền đến tiếng cười khúc khích. Muội cười cái gì? Không, muội chỉ đang nghĩ đến cảnh huynh ấp trứng thì buồn cười không chịu nổi. Có phải huynh suốt ngày mang cái trứng trước bụng giống như mấy đại thẩm đang mang thai không? Lạc Mai cười nắc nẻ đến mức phải lấy tay che miệng lại. Không, là ta giấu trứng trong phòng rồi ấp. Y thần thật thà kể, có lẽ hắn cũng mắc cỡ đến đỏ mặt rồi. Đại ưng trao liền trên không trung, mang theo hai người cười cười nói nói. Lạc Mai đột nhiên nhìn thấy trên triền núi tuyết trắng xóa có một làn đen dài. Ngoằn nghèo từ chân núi vắt qua hẻm núi sang đến tận phía bên kia ngọn Thiên Mẫu Sơn. Thấy nàng chăm chú nhìn, y thần nói, đó chính là con đường Tĩnh Thiên Quan, bên dưới đó là Đào Đô, nhà của ta. Giọng của hắn có chút u hoài. Tình hình như thế nào rồi? Lạc Mai quan tâm hỏi. Phụ thân ta và 6 vị huynh trưởng thất trận vong thân. Quân Thanh Trà thừa cơ kéo đến tận chân thành Đào Đô vây hãm. Quân Đại Đô cũng vừa kéo tới tiếp quản thành, quân Thanh Trà thấy vậy đành rút lui 5 dặm. Tình hình là như vậy, tùy thời có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Ở Ngạo Phong trại có bao nhiêu người? Lạc Mai là người thông minh, nàng biết hắn sẽ không bao giờ chịu ngồi im nhìn quê nhà của mình bị người ta giày xéo. Chắc chắn ngay khi khỏe lại có thể ngồi vững trên lưng ngựa là hắn sẽ nhanh chóng xông ra chiến trường. Nga thần ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng giống như con sâu trong bụng, biết hắn đang dự tính làm gì. Hắn mỉm cười, quả nhiên không chọn lầm người. Trong trại có 1862 người, một nửa số đó là tàn dư của Bạch Lang quân, nắm rõ Đào Đô như lòng bàn tay. Chúng ta dĩ nhiên không thể đối kháng trực tiếp với quân Đại Đô, mà phải âm thầm đột nhập. Sau đó nội ứng ngoại hiệp đoạt lại quyền hành tại Đào Đô. Đó là quê nhà của chúng ta. Chỉ cần về đó, bọn ta sẽ không sợ gì hết. Nàng gần như đã hiểu sự tình rồi, hắn cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Tức là đối kháng chống lại triều đình rồi. Sau khi vào được Đào Đô rồi có đủ binh lực đối kháng cùng lúc với Thanh Trà và triều đình không? Nàng nói đã ngay vào trọng điểm của vấn đề. Thấy nàng thông minh đáng yêu quá, y thần không kềm được hôn lên tóc nàng một cái. Không ngờ trong một thời gian ngắn mà hai người đã tiến xa đến mức này. Nàng và hắn giống như tâm tư tương thông, hắn nghĩ gì nàng cũng đều nghĩ được như thế ấy. Hắn thật hận mình, sao không gặp được bảo bối đáng yêu này sớm hơn. Quân Thanh Trà và triều đình dù cùng lúc tấn công thì Đào Đô vẫn có thể cầm cự được. Muội chưa được thấy Đào Đô thôi, đó là thành trì được xây dựng dùng để phòng thủ tuyệt vời. Hơn nữa quan ải chật hẹp, quân binh không thể bày trận lớn như bên ngoài, mà chỉ có thể xếp hàng một, rất thuận tiện cho quân ta tiêu diệt địch. Nếu chỉ ngồi im phòng thủ e rằng rất mau sức cùng lực kiệt. Phía bên ngoài huynh còn liên kết với ai nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thành tiểu thư, muội nói coi, hắn mỉm cười, càng lúc càng yêu nàng mất rồi. Nếu huynh quyết tâm đối đầu với triều đình thì không thể không dựa vào hậu phương vững mạnh như Thành gia. Với tài lực của chúng ta hiện có thể nuôi toàn bộ quân đội triều đình đến 10 năm không hết của chứ đừng nói đến chỉ có một Đào Đô. Hơn nữa kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hữu. Nếu muội là huynh chắc chắn sẽ thống nhất phương Bắc sau đó liên kết với hậu nhân của 12 sứ quân. Mỗi phiên thủ đều có mối thù diệt môn đối với hoàng thượng giống như huynh, tuy thực lực đơn lẻ nhưng nếu tất cả kết hợp lại e cũng có sức mạnh ngang ngửa với triều đình. Thần ca, hy vọng chiến thắng lần này của huynh là chia nửa với hoàng thượng đó. Ha ha ha, Lạc Mai có ai từng khen muội là băng tuyết thông minh chưa, hắn nghe nàng nói mà thực sự vô cùng hài lòng. Hai người quả nhiên tâm đầu ý hợp, cả mưu kế suy nghĩ cũng giống hệt nhau. Hứ muội mới không cần, muội vốn là tài cao bắc đầu thiên hạ vô song mà, Lạc Mai cũng không e dè mà tự nhận. Gì chứ mấy khoản khen tặng này nàng rất thích nghe à nha. Nghe nàng nói y thần cũng không thể kềm được nữa, ngoác miệng cười lớn. Đã mấy tháng rồi, hắn mới có thể cười vui như thế. Kể từ khi thất trận, hắn tưởng chừng như đã chìm trong địa ngục Tu La, bầu trời như sập đổ. Chỉ đến khi gặp nàng hắn mới có thể gượng dậy đến mức này, mới có thể cười vui đến như vậy. Thần y, nàng quả nhiên là đệ nhất thần y, mà chẳng những vết thương trên người hắn, mà cả tâm hồn của hắn cũng được nàng chữa lành. Chén thuốc ấm nóng này, hắn nhất định không bao giờ xa rời. Chuyện copy từ, một cơn đau ngực chợt ập tới, lồng ngực co thắt làm hắn ho mãi không ngừng. Lạc Mai cũng không quá bất ngờ, nàng lấy ra một viên thuốc đưa lên miệng hắn. Chỉ ngậm, không cần nuốt, hắn lập tức ngậm vào miệng ngoan ngoãn không hỏi thêm gì. Sao hắn lại dám nghi ngờ đại phu được chứ? Viên thuốc đó không giống những viên thuốc bình thường, đó là một viên kẹo ngọt thơm mùi thảo mộc. Mùi thanh mát của bạc hà chảy xuống cổ, nhanh chóng xua đi cái đau rát của cơn ho. Y thần lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, thuốc thật giống như người, ngọt ngào và hiệu quả. Lạc Mai xoay ngang người lại, vòng tay ôm qua người y thần, xoa xoa lưng hắn. Cách thức này hình như còn hiệu nghiệm hơn tiên đơn rượu dược, hắn ngay lập tức cảm thấy khỏe hơn. Chúng ta trở về thôi huynh, giọng nàng nhẹ nhàng, ừ cũng được, giọng hắn cũng dịu dàng không kém. Cánh chim lướt gió, đột một xoay thân, mang theo hai người bọn họ trở về Ngạo Phong trại. Không ngờ từ trên cao cũng không dễ gì tìm được Ngạo Phong trại. Đó chỉ là một hang động lộ thiên bên dưới một hẻm núi heo hút. Nếu không phải đại ưng đã quen đường tự biết bay vào thì Lạc Mai cũng chưa chắc tìm ra được nơi đây. Nếu chỉ nhìn địa hình nơi đây thì muội chịu thua, không biết trở về bằng cách nào, nàng chun mũi nói. Nhìn từ trên cao còn không tìm ra được thì đi trên sườn núi cũng không cách gì tìm được Ngạo Phong trại đâu. Hèn gì muội đi lần quần trên sườn núi này suốt 3 ngày cũng không tìm được. Hên uội là binh lính tuần tra tìm thấy muội đó, nếu không muội đã trở thành xác băng ngàn năm rồi, y thần trách mắng. Tại người của huynh chưa ai, nói có người tiếp ứng dưới chân núi, làm muội chờ hoài cũng có thấy ai đâu. Muội sốt ruột quá lên rốt cuộc phải một mình lên núi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, nàng coi lại mình đi. Người của ta mang tin về báo là thành gia tam tiểu thư sẽ tới, ai ngờ muội dịch dung hoán cốt như vậy. Đến ta còn không nhận ra thì làm sao bọn thuộc hạ nhìn ra được. Bây giờ huynh trách muội sao? Huynh có biết thân gái dặm trường nguy hiểm đến thế nào không? Cải trang thành nam nhân đi đường dù sao cũng an toàn hơn, Lạc Mai gân cổ cãi lại. Cũng biết đi đường nguy hiểm sao không mang theo người, lại đi một mình. Lên núi tuyết mà còn dám uống rượu, ngã lăn xuống sườn núi. Khi người của ta đem nàng về, nàng còn đang say túy lúy, bị kiêng đi như con heo mà còn không hay biết. Huynh dám nói muội là heo. Lạc Mai phùng mang trợn má nửa tức giận, nửa như đùa. Làm sao nàng có thể nói với hắn nàng lén đi một mình là để tiện bề uống trộm rượu mà không ai hay. Kể từ khi say xỉn gây họa, thì trên dưới thành ra lệnh cấm rượu với tam tiểu thư. Chỉ có khi chữa bệnh bên ngoài, nàng kiên quyết đi một mình thì mới có thể mua rượu uống thỏa thích thôi. Mấy ngày nay, lo chuyện của y thần khiến nàng quên mất cả thời gian. Bây giờ nhớ đến rượu thì người nàng lại đột nhiên trở ngứa ngáy. Đại ưng mang hai người lao xuống hố sâu khuất trong hẻm núi, sau đó lộn một vòng làm y thần và Lạc Mai rơi khỏi người. Lần này do đã quen, nên Lạc Mai tin tưởng giao hết cho y thần, không đột nhiên hét to mất mặt như lần trước nữa. Y thần một tay ôm chặt thắt lưng của Lạc Mai, một tay vung ngân tiên ra. Ngọn roi quân chính xác vào một thanh xà kéo hai người đáp xuống mặt cầu treo ngang bên dưới. Y thần vung tay cho ngân tiên rời khỏi xà ngang, hắn lập tức chơi vơi mất thăng bằng, mà Lạc Mai đã ở sẵn ngay đó đỡ kịp. Khoảng thời gian bay trên cao cùng đại ưng, đã làm y thần quên đi hết đớn đau bệnh tật, hắn như sống lại ngày tháng oai hùng tự do của mình. Nay trở lại với mặt đất, hắn cũng trở về với thực tế hiện nay mình đang là một kẻ tàn phế vô dụng. Y thần nhìn chằm chằm vào Lạc Mai, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn nãy giờ đã làm điều trước, kéo nàng xuống địa ngục cùng chịu khổ với mình à, con đường phía trước hắn đi vốn vô cùng khó khăn gian khổ, nay lại càng gập ghềnh khó đi hơn. Y thần buông Lạc Mai ra, tung mình vào khoảng không gian thăm thẳm bên dưới. Hắn đang rơi, ngày càng xa nàng hơn. Ngọn ngân tiên lại vung lên quấn chặt vào xà ngang đưa hắn bay thẳng vào phòng mình. Cửa phòng đóng sầm lại, hắn cần ở một mình, hắn cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã cố tình mạo phạm nàng. Lạc Mai chính là tiểu muội của sư huynh hắn, là bảo bối quý giá của thành gia. Hắn không thể giữ nàng lại bên mình để cùng chịu khổ được. Lạc Mai đứng trên cây cầu treo nhìn theo dáng y thần bay đi mất. Nàng thở dài, lại bắt đầu giận dỗi vấn đề gì nữa đây. Mấy ngày nay nàng cứ chứng kiến tâm trạng lên lên xuống xuống thất thường của hắn đã trở thành quen. lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc lại ân cần thân mật, lúc giận dữ, khi vui vẻ. Chẳng biết đâu mà lần, mà mỗi lần lên cơn như vậy thì cứ mặc kệ để hắn một mình vài canh giờ là sẽ ổn lại thôi. Lạc Mai leo lên thành cầu, dùng kinh công nhảy đạp lên những xà ngang chẳng chịt để về phòng. Rốt cuộc suốt cả ngày hôm đó cả hai người cũng không gặp mặt nhau. Y thần ra lệnh từ nay hắn không cần nàng chăm sóc nữa, mọi việc tự hắn có thể lo được. Còn Lạc Mai cũng cứ mãi ru rú trong phòng, lấy giấy ra vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Y thần trốn trong phòng suốt 3 ngày, cuối cùng tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của tháng 11, hắn đang ngồi đọc một cuốn binh pháp, trước mặt là tấm bản đồ bố binh của Thiên Mẫu Sơn. Mấy ngày nay hắn chú tâm nghiên cứu binh lược để tiến công lấy lại Đào Đô. Biến đau thương thành sức mạnh, tập trung tinh thần để làm việc lớn. 3 ngày qua không muốn gặp nàng, thì quả nhiên nàng không xuất hiện. Trong lòng hắn cũng có chút bứt rứt bực bội, đọc sách mà vẫn cứ nghĩ ngợi đâu đâu, có lẽ đang nhớ đến người ở phòng bên cạnh. Vừa nhắc đến người là có người tới, không nói hai người tâm linh tương thông thì cũng không ai tin. Cánh cửa phòng hắn bật mở mà không có tiếng gõ cửa, trên dưới Ngạo Phong trại này cũng chỉ có một người dám làm vậy thôi. Thần ca, muội muốn gửi thư về thành gia báo bình an. Nàng ào vào như cơn gió, trên tay còn ôm mấy cuộn giấy lớn. Kêu quân đi gửi uổi, hắn lạnh lùng nói, mắt không thèm nhìn đến nàng mà vẫn chú tâm vào đọc sách. Tuy nhiên tim hắn đập thình thịch, mắt cũng chẳng đọc vào được chữ nào. Không được, muội còn phải đến Thính Phong Các gửi hỏa tốc đi, càng nhanh càng tốt. Nếu gửi bình thường chắc chắn sẽ hơn cả tháng mới tới, nàng ngúng ngẩy phản đối. Mục đích chính không phải đi gửi thư, mà là nàng thèm rượu đến chịu hết nổi rồi. Vậy thì nói quân, mang theo một tiểu đội khoảng 10 người cùng muội xuống núi. Sẵn tiện cần mua gì thì, cảm ơn huynh. Không đợi y thần nói hết câu, Lạc Mai đã chạy đi mất. Tới và đi cũng nhanh như cơn gió. Hắn còn chưa kịp dặn nàng vào thành mua thêm mấy bộ quần áo nữ nhi mà mặc. Lúc nàng cải nam trang tới đây cũng không có mang theo bộ nữ phục nào. Ngạo Phong trại cũng không có nữ nhi nào để cho nàng mượn đồ. Thế nên Lạc Mai vẫn cứ mặc mấy bộ nam phục đi qua đi lại, làm hắn ngứa hết cả mắt. Chưa kịp nói xong nàng đã chạy đi mất rồi. Hắn bỏ cuốn sách xuống nhìn ra cửa. Y thần ơi là y thần. Hắn vỗ vỗ trán cười khổ. Lạc Mai cùng đoàn người của Ngạo Phong trại đi xuống núi đến tối vẫn chưa thấy về. Hắn ở trong phòng mong ngóng, tự nhủ có lẽ bọn họ gặp bão tuyết nên ở lại phiến thành ngủ lại một đêm. Chắc không có chuyện gì đâu. Quân tuy là kẻ không được sáng dạ nhưng cực kỳ dũng mãnh, đồng thời lại có thêm 10 người Bạch Lăng quân đều có võ công. Hơn hết Lạc Mai lại là kẻ lanh trí thông minh, khinh công của nàng tuy không bằng hắn, nhưng cũng tạm coi là cao thủ trong giang hồ, dù có gặp chuyện gì nàng chắc chắn cũng có thể nhanh chóng chạy thoát thân. Càng nghĩ tâm hắn càng loạn như ma, không ngủ được hắn ra khỏi phòng, xuống dưới đại sảnh. Tỏa trên ngai cao, nhìn đăm đăm ra cổng chính. Dù có bất cứ ai ra vào Ngạo Phong trại, hắn cũng có thể lập tức biết ngay. Sáng hôm đó, mấy đội lính tuần tra giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy thiếu chủ đang ngồi u ám trong đại sảnh. Hắn đã chờ cả đêm, chờ đến hồ đồ mất rồi. Tại sao cứ thấy lòng dạ hoảng hốt không yên, phái thêm tiểu đội 20 người đi đón đoàn của quân trở về, hắn u lãnh ra lệnh, giọng nói vì cả đêm không ngủ đã trở nên khản đặc. Thuốc hắn cần thuốc trở về bên mình, bọn binh sĩ nghe thấy lập tức thi hành lệnh. Mấy ngày nay có đại phu đến, lẽ ra hắn đã khá hơn rồi, không biết tại sao hôm nay lại âm u lạnh lẽo như lúc trước. Từ ngày hắn bị thương đem về doanh trại này, thì thái độ chính là lạnh lùng như vậy. Giống như tất cả thế gian này đều là kẻ thù của hắn. Còn bản thân hắn thì đau khổ như đang bị đày đọa ở Tu La địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thêm nửa ngày, rốt cuộc cũng chờ được binh sĩ mang về một tin chấn động. Thính Phong Các ở phiến thành nói nhóm của quân đã rời đi từ chiều hôm trước. Mặc dù, họ đã ra sức giữ lại nhưng Tam Tiểu Thư nhất định không chịu, nàng nói phải trở về sắc thuốc đúng cữ. Hiện nay người của thành gia đã kéo nhau đi tìm khắp sườn núi phía nam rồi. Y thần cảm thấy một cơn run rẩy cả người, quả nhiên linh tính của hắn không sai. Cái cảm giác bồn chồn lo lắng đó làm hắn biết rằng nàng đã xảy ra chuyện rồi. Hắn phái thêm 100 người tỏa ra tìm kiếm xung quanh trại. Lòng lo lắng như đốt lửa. 3 canh giờ sau có một toán người trở về, khiêng trên cán gỗ là quân dâu Ria đang nằm cứng đơ. Gã bị chôn trong tuyết lâu đến nỗi đã sắp chìm vào giai đoạn ngủ đông rồi. Y thần dùng ngân tiên bay lại đáp xuống bên cạnh gã, hắn vận nội công truyền vào cơ thể quân giúp gã điều hòa thân nhiệt lại. không biết có phải thuốc của Lạc Mai mãi mấy ngày sau mới phát huy tác dụng không, mà 3 ngày gần đây hắn thấy tu vi của mình đại tiến, công lực hiện nay đã phục hồi bằng một nửa so với lúc trước rồi. Thân thể của quân nhờ được truyền nội công mà dần ấm lại, sau đó mềm ra. Coi như gã đã thoát khỏi quỷ môn quan, thấy mi mắt của quân lay động y thần nắm vai gã lắc lắc. Quân, tỉnh lại, tỉnh lại. Là ai làm hả? Dù chưa biết chuyện như thế nào, nhưng y thần đoán chắc đoàn của quân bị người ta phục kích. Làm gì có chuyện một tay lão luyện phương Bắc như quân mà lại vùi thân trong tuyến. Mắt quân giật giật thêm vài cái, gã dần dần tỉnh lại. Thấy gương mặt sợ hãi của thiếu chủ, quân cũng thều thào. Băng cung, một lời như sấm động ngang tai. Lại là băng cung, bọn họ nhất định đối đầu với hắn, muốn hại hắn chết không được, sống cũng không yên mà. Y thần giận dữ gầm lên, mang ngựa tới đây cho ta. Chấm, lần này, hắn quyết sẽ một lần tính cho hết sổ với băng cung. Không thể dây dưa kéo dài với bọn họ được nữa. Cách chương.